Chương 1574, Vụ Tôn. 1574 bởi vì sinh tử thiên thư quan hệ, huyết tôn nghịch chuyển sinh tử, từ tử vong bên trong tránh ra, biến thành sống sờ sờ sinh linh. Nhưng là còn lại ba người, ảnh tôn, thi tôn, vụ tôn vẫn như cũ là chết là nguyên thủy hồng mông này đại đế trong mộ kinh khủng nhất lệ quỷ, thủ hộ lấy ngôi mộ lớn này. Bọn hắn cũng không có mình tư duy cùng ý thức, tương đương với bọn hắn đại đạo bị cái này trong mộ quy tắc khống chế, diễn hóa ra bọn hắn chân hình. Ảnh tôn, thi tôn, vụ tôn ba người chết rất triệt để, tan thành mây khói, chân linh tán loạn, trừ phi sinh tử thiên thư bên trong diệu dụng hiện hiện, khống chế hết thể sinh tử, nếu không dù ai cũng không cách nào đem bọn hắn phục sinh. Nhưng là đã chết ba tôn, so còn sống bọn hắn càng khủng bố hơn. Người sống là có tư duy, có trí tuệ, có thể suy nghĩ, cân nhắc lợi hại, nhưng là người chết cũng chỉ là người chết, dư a theo cố định quy tắc hành sự. Huyết quang đầy trời thu hồi, huyết tôn đứng ở Lục Vân bên cạnh. Phía trước là một mảnh sương mù xám xịt đem thế giới này toàn bộ bao phủ lại, sương mù bên trong lờ mờ toàn bộ đều là bóng người. Những sương mù này cùng lúc trước huyết quang, cái bóng hoàn toàn khác biệt, trong đó mặc dù có bóng người, nhưng càng nhiều hơn là vô biên lệ khí cùng sát khí, liền xem như Lục Vân đều không dám tùy tiện bước chân trong đó. Lục Vân nhớ tới lối vào, cái thứ nhất u ác tính nơi đó tản mát đi ra sương mù. Đó là một ngụm to lớn quan tài, phong ấn một cái không biết thế giới, trong đó tản mát đi ra màu xám sương mù, có thể làm cho sinh linh biến thành cương thi. Nhưng là trước đó những cương thi kia, tại sương mù tán đi thời điểm liền biến mất vô tung vô ảnh, bao quát bị kiếm tuyệt tiên chém giết những cái kia. Cố quan tài kia Lục Vân nhìn về phía Vân Trung Tử. Chính là vụ tôn quan tài, trong đó mai táng lấy vụ tôn đại đạo. Vân Trung Tử vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, chỉ là ta không nghĩ tới, đã mất đi quan tài vụ tôn, vẫn như cũ cường đại như vậy. Vụ tôn là chúng ta trong bốn người mạnh nhất, ta cùng ảnh tôn, thi tôn liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Huyết tôn nhẹ gật đầu, phụ họa nói. Các ngươi đều là hư vô giới tôn, Lục Vân hỏi. Đu nở dê, chúng ta đều là hư vô giới tôn, bao quát đại đế, hắn cu nở dê trùng tu đệ tứ giới chi pháp, hóa thân hư vô giới tôn, ý đồ chấn áp đệ tứ giới, nhường đệ tứ giới trật tự ổn định lại, đáng tiếc, chúng ta thất bại rồi. Huyết tôn cảm thán nói, nếu là đại đế tự phế tu vi, hắn há lại sẽ vẫn lạc tại nơi này. Hư vô giới tôn chính là đệ tứ giới bên trong người mạnh nhất, nhưng là tại nguyên thủy hồng mông sinh linh trong mắt, hư vô giới tôn cũng chỉ là sâu kiến. Thời đại kia, đệ tứ giới sinh linh chỉ có mở ra danh sách, mới có tư cách phi thăng tới nguyên thủy hồng mông. Nếu là hư vô giới tôn liền không có gì phải sợ rồi. Lục Vân tay run một cái kia một đôi băng hỏa chủ y xuất hiện ở trong tay của hắn. Vụ tôn thực lực, có thể một cái tay nghiền chết băng chi vực chủ. Vân Trung Tử nhìn thoáng qua Lục Vân, nhíu mày nói ra. Băng chi vực chủ có thể nói là kỷ nguyên mới bên trong nhất đẳng nhân vật thiên tài, đã đạt tới hư vô giới tôn đỉnh phong, có thế thông qua một ít mưu lợi pháp mở ra danh sách. Liền xem như hiện tại Lục Vân, cũng chỉ có thể khó khăn lắm nhìn thấy băng chi vực chủ toàn thân mà thôi, băng chi vực chủ cũng tương tự có thể một cái tay nghiền chết Lục Vân. Nhưng là tại Vân Trung Tử trong miệng, vụ tôn có thể một cái tay nghiền chết băng chi vực chủ, như vậy hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết Lục Vân. Lục Vân có chút ngây ngốc một chút, hắn nhìn về phía huyết tôn. Băng chi vực chủ là ai? Huyết tôn cũng không biết băng chi vực chủ, hắn có chút nghi ngờ hỏi, rất lợi hại phải không, cùng thực lực ngươi bây giờ đại thể tương đương. Vân Trung Tử nói ra, bất quá chúng ta bây giờ còn có cơ hội. Cây khô Vân Trung Tử nhìn về phía Lục Vân, nói ra, cây khô bên trong ẩn chứa một cái nguyên thủy hồng mông, một cái kỷ nguyên oán nghiệm, lấy cây khô đối với hắn, có lẽ có thể thực hiện. Lục Vân lắc đầu, ta cũng không biết nên như thế nào thôi động cây khô, mà lại thứ này quá mức tà môn, sơ sót một cái, ngươi cùng huyết tôn đều sẽ bị xử lý. 33 lần trước đại phá diệt, Lục Vân người bên cạnh bị cây khô rủa chết 33 lần, Lục Vân cũng không muốn lại nhìn thấy lần thứ 34. Vụ tôn là chết như thế nào? Lục Vân nhìn về phía huyết tôn hỏi. Vụ tôn bị người bóc chết. Huyết tôn tựa hồ không muốn nhớ lại lúc trước cảnh tượng đó, nhưng hắn vẫn là nói, không chỉ là vụ tôn, ta, thi tôn cùng với ảnh tôn, đều là bị bóc chết. Ta bóc bất tử hắn, chỉ có thể tới cứng rồi. Lục Vân vốn muốn tìm đến vụ tôn nguyên nhân cái chết, sau đó dùng cái chết của hắn bởi vì đến khắc chế hắn, kết quả ra hỏa này là bị người bóp chết, đó chính là bị người lấy thực lực tuyệt đối đánh tan, trừ phi tìm thơ y người kia. Nhưng nếu là bóp chết người của Vũ Tôn xuất hiện, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ xử lý Lục Vân. Người kia, vừa là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế địch nhân, đem Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đánh giết, như vậy đồng dạng cũng là Lục Vân địch nhân rồi. Ta cảm thấy, ta còn có thể tiếp tục ở chỗ này bố cục chậm rãi ăn mòn Vũ Tôn. Ách Vân Trung Tử đang muốn nói chuyện, nhưng là sau một khắc hắn ngây dại. 36 cái toàn thân cao thấp lóe ra màu vàng quang hà thần tướng trong lúc bất chợt xuất hiện, mỗi một cái thần tướng đều có được cùng Lục Vân đồng dạng thực lực, hư vô giới tôn. Sau đó, 36 tôn trong lúc bất chợt xuất hiện kim giáp hư vô giới tôn, liền kêu giết lấy vọt vào trước mắt xương lớn bên trong. Huyết Tôn nhún vai, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn từng đi theo Lục Vân, đối với Lục Vân vãi đậu thành binh chi thuật sớm đã thành thói quen. 36 cái kim giáp thần tướng xông vào màu xám sương mù trong tích tắc, liền tan thành mây khói. Nhưng là ngay sau đó, Lục Vân lại một lần nữa tung ra 36 mai đậu nành, lại là 36 tôn kim giáp thần tướng xuất hiện, dùng phương pháp giống nhau vọt vào sương mù ở trong. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần lục đại địa ngục chi hỏa tụ tập tại Lục Vân trong thân thể. Lục Vân sinh tử thần thông đều đã đạt tới đẳng cấp cao nhất, chỉ cần hắn có đậu nành, liền có thể liên tục không ngừng triệu hoán đến cùng thực lực mình không khác nhau chút nào kim giáp thần tướng. Một đợt lại một đợt kim giáp thần tướng không sợ chết xông vào xương lớn bên trong, bọn hắn kiên trì thời gian QNZ càng ngày càng dài. Cuối cùng, xương mù xám bên trong truyền ra thanh âm đánh nhau. Là thời điểm Lục Vân đột nhiên đưa tay phải ra mở ra năm ngón tay, từng đạo màu đen lôi đỉnh tại ngón tay của hắn ở giữa nổi lên. Màu đen lôi đỉnh Lục Vân lấy pháp thu lấy lôi kích một phía trên lôi đỉnh, khiến cho biến thành cây khô. Những cái kia lôi đỉnh mặc dù tản mát hơn phân nửa, lại có rất nhiều lôi đỉnh tại công kích Lục Vân thời điểm, bị hắn hóa giải đi. Nhưng vẫn như cũ còn có rất lớn một bộ phận lôi đỉnh, bị Lục Vân ngưng kết thành lôi châu, lượn lờ tại nguyên thần của hắn bên cạnh. Đây là Lục Vân át chủ bài, hắn tung hoành đệ tứ giới lớn nhất lực lượng. Hiện tại, Lục Vân trực tiếp thi triển pháp, đem những cái kia lôi châu hết thể hóa thành lôi đỉnh, hướng phía cái kia màu xám xương mù chút xuống mà đi. Giống đông nhiên, một tấm to lớn mặt người từ màu xám trong xương mù chậm rãi hiển hóa ra ngoài, tiếng gầm gừ phẫn nộ bên tai không dứt. Huyết Tôn, ngươi dám phản bội đại đế! Trong lúc bất chợt, tấm kia mặt người phát ra một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ, nó đột nhiên hé miệng, một đạo màu xám khí trụ liền hướng phía Huyết Tôn lao đến. Như đại đế có biết, tất nhiên sẽ không ngăn cản chúng ta nhập mộ thu lấy đế tỷ. Huyết Tôn thần sắc bất động, hắn vây tay một cái, một đạo trắng liễu hỏa diễm hoành ở trước mặt của hắn cửu u bạch cốt hỏa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.